Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, con heo trắng nhỏ chuyển biến. Hai loại sức mạnh trùng kích thế mà là đem thất lạc đại thế giới giới bích đánh nát. Bên trong xen lẫn quá nhiều ngẫu nhiên, cho dù hiện tại bọn hắn theo lấy nguyên dạng thi triển một lần, cũng chưa chắc có thể đấm nát thất lạc đại thế giới giới bích. Con heo trắng nhỏ nhìn lấy Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn. Nhìn lấy chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Cả đời này chắc đều muốn bị vây ở cái này thất lạc đại thế giới bên trong. Long Chân Vũ nhún nhún vai, có lẽ vậy. Hiện tại Long Chân Vũ muốn là như thế nào đem thể nội minh châm lưu lại đến lực lượng cho đuổi ra. Ngoài, để cho mình vỡ vụn kinh mạch khôi phục, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Còn phải chăng có thể rời đi cái này thất lạc đại thế giới thì là hắn khôi phục thực lực về sau. Chỗ muốn cân nhắc sự việc, con heo trắng nhỏ phía sau gai nhọn rung động một cái. Nhất thời bên trong hang núi này trọng lực lực tràng thì tan biến tại vô hình. Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cái này tuyệt cốc hình thành cùng cái này con heo trắng nhỏ có lớn lao quan hệ. Tuyệt cốc chung quanh cái kia khủng bố trọng lực thì là tới từ con heo trắng nhỏ. Con heo trắng nhỏ muốn đem hóa giải tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Lục Doanh như là rất suy yếu, nói mấy câu về sau thì lại yên tĩnh lại. Vì bảo vệ Long Chân Vũ, Lục Doanh tiếp nhận Minh Thần Kiếm tuyệt đại bộ phận thương tổn. Minh Thần Kiếm mặc dù chỉ là sánh ngang thượng vị thần khí, cùng Lục Doanh món này chí tôn thần khí có nhất định chênh lệch, nhưng là cũng phải nhìn là ai đang sử dụng. Minh Thần Kiếm phối hợp Minh Thần Thần Lực, chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng tại thượng vị thần khí bên trong cũng là đỉnh phong. Mà Long Chân Vũ lại hoàn toàn không thể khống chế Lục Doanh. Một tới hai đi, Lục Doanh thì ở vào hạ phong, bị Minh Thần Kiếm trọng thương cũng là hợp tình hợp lý. Con heo trắng nhỏ xoa xoa đầu mình, đáng tiếc thực lực các ngươi thật sự là quá yếu. Không phải vậy tập hợp ngươi ta chi lực có lẽ thật là có hy vọng có thể phá vỡ cái này thất lạc đại. Thế giới giới bích. Muốn phá vỡ cái này thất lạc đại thế giới giới bích ít nhất cũng phải là thượng vị thần minh thực lực. Cái này mấy triệu năm qua, con heo trắng nhỏ không giờ khắc nào không tại suy nghĩ lấy phá vỡ giới bích. Chính là thất lạc đại thế giới một khi thành hình thì hoàn toàn tại chư thiên vạn giới ngăn cách. Muốn phá vỡ giới bích là bực nào khó khăn. Thất bại mấy triệu năm, con heo trắng nhỏ cũng cơ hồ mất đi lòng tin. Nhưng là ngay tại mấy cái tháng trước, đột nhiên xuất hiện thần lực ba động để con heo trắng nhỏ tinh thần chấn động. Tại thất lạc đại thế giới bên trong là không tồn tại bất luận cái gì linh khí. Tự nhiên vô cùng nơi này sinh linh cũng không có khả năng tu luyện ra thần lực. Cho dù là cái này thất lạc đại thế giới bên trong lớn nhất mạnh mẽ sinh linh cửu đầu Ni Khả Lạc, cũng chỉ là nắm giữ cùng thần rõ ràng nhất chiến thực lực mà không phải chân chính thần minh. Tại thất lạc đại thế giới bên trong xuất hiện thần lực, cái này thì cũng mang ý nghĩa có thần minh tiến vào cái này thất lạc đại thế giới. Cái kia không gì phá nổi giới bích cũng bị đánh nát. Con heo trắng nhỏ nhất thời hưng phấn lên. Hắn bị vây ở cái này thất lạc đại thế giới bên trong đã mấy triệu năm. Cái này có lẽ cũng là hắn rời đi cái này thất lạc đại thế giới một cơ hội. Nhưng phun ra ngoài minh thần lực để con heo trắng nhỏ sắc mặt đại biến. Tuy nhiên hắn bị vây ở cái này thất lạc đại thế giới bên trong đã mấy triệu năm. Nhưng là tại hắn tiến vào một phương này thất lạc đại thế giới trước đó, minh thần uy danh thì sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Như thế bàng bạc minh thần đủ sức để tại một cái đối mặt liền đem hắn chém giết. Cho dù là hắn thân là trung vị thần minh cũng không dám tới gần cái kia một lỗ hổng mảy may. Long Chân Vũ bọn họ bị Lục Doanh che chở theo minh thần lực bên trong chạy ra. đi qua yêu linh giới rơi xuống tại nhân loại thế giới bên trong. Nếu không có như thế, không nói yêu linh giới bên trong nhiều như vậy sinh linh khủng bố. Chỉ là nơi này quái dị khí trời cùng hoàn cảnh địa lý cũng đủ để cho không hề hay biết Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản chết hơn 10 triệu lần. Con heo trắng nhỏ mơ hồ phát giác được theo minh thần lực bên trong chạy ra Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản, nhưng khi hắn xông sau khi ra ngoài, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay tại con heo trắng nhỏ cho rằng cái này là mình ảo giác thời điểm, tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà là lại phát hiện hai người này, mà lại ngay tại chính mình động khẩu. Nhưng Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản thực lực để con heo trắng nhỏ rất thất vọng. Một cái kinh mạch đều nát, cho dù là luyện hóa ni khả lạc tế bào cũng chỉ là bất diệt cảnh thực lực. Một cái khác tuy nhiên đối không gian chi lực vận dụng đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nhưng là cũng vẻn vẹn bất diệt cảnh thôi. Dạng này thực lực đối với phá vỡ thất lạc đại thế giới giới bích không có một chút tác dụng nào. Mấy lần trước thăm dò thì là muốn bước ra Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản áp đáy hòm thủ đoạn. Kết quả cũng vẻn vẹn biết được Long Trấn Vũ vẫn là một cái thần khống sư a. Con heo trắng nhỏ thừa nhận tại chư thiên vạn giới bên trong thần khống sư là cực kỳ cường đại lại thần bí tồn tại, nhưng là dù là ngươi tinh thần lực mạnh hơn cũng chung quy là không cách nào phá mở giới bích. Ngay tại con heo trắng nhỏ đối hai người kia thất vọng thời điểm, thế mà là phát hiện Long Trấn Vũ ở ngực cái kia một cái hộ phù lại là trong truyền thuyết chí tôn thần khí. Có món này chí tôn thần khí hết thảy thì đều tốt giải thích. Cũng là bởi vì món này chí tôn thần khí Long Trấn Vũ bọn họ mới có thể tại minh thần dưới thân kiếm bảo trụ một cái mạng. Cũng chính bởi vì món này chí tôn thần khí Long Trấn Vũ bọn họ mới có thể bình yên vô sự phá vỡ cái này thất lạc đại thế giới giới bích. Long Trấn Vũ thực lực bọn hắn cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là cái kia một kiện chí tôn thần khí thì không giống. Dù là bây giờ là hư hao, con heo trắng nhỏ cũng không dám có chút chủ quan. Có lẽ chính mình rời đi cái này thất lạc đại thế giới hy vọng thì rơi vào món này chí tôn thần khí. Bên trên, con heo trắng nhỏ mập ụp ụp thân thể lăn trên mặt đất vài vòng. Trên người ngươi kinh mạch là thế nào nát? Thực lực đến ngươi cảnh giới cỡ này, thể nội kinh mạch coi như vỡ vụn cũng có thể trọng sinh đi. Bị minh châm chế trụ thể nội kinh mạch, Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu không phải là minh châm lực lượng hắn làm sao lại rơi đến bây giờ mức độ này. Con heo trắng nhỏ cũng không chuẩn bị cùng Long Trấn Vũ bọn họ khó xử. Trước đó hắn cũng chính là cùng Long Trấn Vũ bọn họ nháo vạn vạn. Căn bản cũng không có chuẩn bị chân chính làm khó bọn họ. Ngươi là chuẩn bị mượn nhờ ni khả lạc tế bào lực lượng đem thân thể tăng lên tới cực hạn. Sau đó mượn nhờ thân thể lực lượng đến tiêu trừ minh nhằm vào ngươi kinh mạch áp chế. Con heo trắng nhỏ không hổ là trung vị thần minh, liếc thấy Mặc Long Trấn Vũ ý nghĩ. Có điều biện pháp này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng là muốn chân chính thực hành lên nhưng là không phải đơn giản như vậy. Muốn đuổi ra minh châm lực lượng chí ít cũng là muốn thần minh cảnh giới thực lực mới có thể. Mà ở cái này thất lạc đại thế giới bên trong, lại không có người nào có thể dựa vào ni khả lạc tế bào tu luyện tới thần minh cảnh giới. Bọn họ cực hạn cũng chính là tại bán thần cảnh. Dựa vào ni khả lạc tế bào hệ thống tu luyện cũng là có cực hạn. Làm tu luyện tới bán thần cảnh về sau, ni khả lạc tế bào thì không còn có đề bạt không gian. Đương nhiên đây chỉ là đối với những 7 đó đầu thậm chí là 8 đầu ni khả lạc mà nói. Nếu là có thể đạt được trong truyền thuyết cửu đầu ni khả lạc tế bào, có lẽ liền có thể bước ra bước cuối cùng này. Nhưng cửu đầu ni khả lạc tồn tại cũng vẻn vẹn truyền thuyết thôi. Không chỉ là nhân loại thì liền ni khả lạc đều không xác định cửu đầu ni khả lạc có phải hay không tồn tại. nhưng là đối với con heo trắng nhỏ cảnh giới này thần minh tới nói. Cửu đầu Ni Khả Lạc có tồn tại hay không căn bản không phải bí mật gì. Làm lần này yêu linh giới bên trong cường đại nhất hai cái sinh linh. Con heo trắng nhỏ cùng cái kia cửu đầu Ni Khả Lạc cũng đã gặp mấy lần. Đối với hắn cũng coi là có chút dài. Nếu như Long Trần Vũ thật muốn mượn nhờ Ni Khả Lạc tế bào tu luyện tới thần minh cảnh. Như vậy cửu đầu Ni Khả Lạc tế bào thì ắt không thể thiếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Cùng ta đi gặp một lần trong truyền thuyết cửu đầu Ni Khả Lạc. Con heo trắng nhỏ cười hì hì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Có thể làm cho con heo trắng nhỏ tâm động sự việc không nhiều. Mà rời đi cái này thất lạc đại thế giới vừa lúc cũng là bên trong một kiện. Tại thất lạc đại thế giới bên trong sinh hoạt mấy triệu năm. Thất lạc đại thế giới bên trong sinh ra trí bảo cũng đã bị hắn thu thập không khác gì nhiều. Đây đều là tại chư thiên vạn giới bên trong đều chưa từng xuất hiện bảo vật. Mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Tuy nhiên là chính không thể rời đi cái này thất lạc đại thế giới. Như vậy những vật này thì không có chút giá trị. Dù sao tại chư thiên vạn giới bên trong coi như là trí bảo. Nhưng là tại đây thất lạc đại thế giới bên trong lại chính là tầm thường nhất đồ, vật. Con heo trắng nhỏ thậm chí thu thập đại lượng Ni Khả Lạc tế bào. Ni Khả Lạc tế bào tuy nhiên có hạn chế. Nhưng là dùng để đánh căn cơ lại là không còn gì tốt hơn. Cửu đầu Ni Khả Lạc, tên kia thật tồn tại. Long Trần Vũ sững sờ. Tự nhiên, con heo trắng nhỏ cười hắc hắc. Ngươi tại sao phải giúp ta? Long Trần Vũ nhướng mày. Giúp ngươi chính là đang giúp ta. Cũng chỉ có ngươi tu luyện tới thần minh cảnh giới. Ngươi mới có thể thôi động món này chí tôn thần khí. Tập hợp ngươi ta chi lực mới có thể mở ra cái này thất lạc đại thế giới giới bích. Con heo trắng, nhỏ bạch Long Trần Vũ liếc một chút. Nếu như món này chí tôn thần khí không có đản sinh ra khí linh lời nói. Con heo trắng nhỏ có lẽ sẽ còn cưỡng ép theo Long Trần Vũ trong tay lướt đoạt lại. Nhưng là như là đã sinh ra khí linh. Như vậy món này chí tôn thần khí liền đã có được chính mình ý thức. Cưỡng ép theo Long Trần Vũ trên tay đoạt lại không những không có thể tạo được tác dụng. Ngược lại có khả năng bị món này chí tôn thần khí phản phệ. Một kiện chí tôn thần khí phản phệ. Con heo trắng nhỏ quang liền nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ phát sinh hậu quả gì. Mà lại ngươi cho rằng cái kia cửu đầu Ni Khả Lạc thì cam tâm bị cực hạn ở cái này thất lạc đại thế. Giới bên trong, hắn nhưng là đủ để sánh ngang trung vị thần minh cường giả. Có thể tưởng tượng một khi hắn thoát ly cái này thất lạc đại thế giới. Khi lấy được linh khí rót vào về sau, lập tức phong thần cũng không thành vấn đề. Con heo trắng nhỏ nói ra, trên thực tế con heo trắng nhỏ cũng đã tốt thì cửu đầu Ni Khả Lạc nếm thử mấy lần. Nhưng là cho dù là tập hợp bọn họ hai vị cường giả chi lực, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ cái này thất lạc đại thế giới giới bích. Cửu đầu Ni Khả Lạc tế bào, hắn sẽ nguyện ý cho chúng ta sao? Long Trần Vũ đối với cái này bày tỏ hoài nghi. Mà lại bọn họ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc không có chút nào giao tình. Thậm chí cùng con heo trắng nhỏ đều không có bất kỳ cái gì giao tình. Con heo trắng nhỏ như thế tận hết sức lực trợ giúp bọn họ. Để Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn đều cảm thấy là lạ. Nhân tâm hiểm ác, đạo lý này Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn có lẽ là thời điểm thì dĩ nhiên minh bạch. Con heo trắng nhỏ như thế nhiệt tâm trợ giúp bọn họ để bọn hắn cảm thấy rất cổ quái. Ngươi cảm giác được các ngươi trên người có cái gì là đáng giá ta mưu đồ. Con heo trắng nhỏ trợn mắt một cái. Tuy nhiên hắn có thể lý giải Long Trần Vũ cùng Thiết Đản loại này cẩn thận. Nhưng là lý giải thì lý giải. Mình bị người hoài nghi làm cho hắn rất khó chịu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.